Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2012, chương 2013, mục đích chỉ có một. Gần 2 tháng đến nay, Thanh Lâm đã dùng hết các loại phương pháp, mới vừa tới tại đây, cùng nhau đi tới, Thanh Lâm tiêu hao đại lượng thần lực, có khả năng phát huy ra thực lực, đều chịu bị hạn chế. Thế nhưng mà cái này 14 người ngược lại tốt, ở đằng kia bên ngoài khu vực, hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa thời điểm, rõ ràng cũng đã đang ở Thánh Linh Thần Thành chỗ sâu nhất. Cái này thật sự là quá không công bình. Thanh Lâm liều chết liều sống đến chỗ này, sắp đạt được tạo hóa thời điểm, lại xuất hiện những người này, muốn cùng hắn cùng một chỗ tranh đoạt tạo hóa. Cái này lại để cho hắn có thể nào tiếp nhận. Thần thành tạo hóa, có thể nói nghịch thiên chi vật, không phải người hữu duyên không có khả năng đạt được. Hy vọng chư vị có thể dĩ hòa vi quý, không muốn vì lợi ích mà tổn thương hòa khí. Tô Vân Bằng tuy nhiên cũng là ngoài ý muốn vô cùng, nhưng như cũ cười mở miệng, tiếp tục hành động người hòa giải nhân vật. Tô huynh, thế cục đều phát triển đến mức này rồi, ngươi còn muốn dĩ hòa vi quý, có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi? Tiêu Phục Thiên bất âm bất dương mở miệng, nói chuyện đồng thời, ánh mắt lại một lần có thâm ý khác đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Cái này lại để cho Thanh Lâm lập tức càng thêm vững tin rồi. Người này từ vừa mới bắt đầu ngay tại bố cục việc này. Ở đằng kia bên ngoài khu vực, hắn lại để cho La Lập Quần đợi 5 người nhằm vào cùng Thanh Lâm. Làm như vậy là để lớn nhất hạn độ tiêu hao Thanh Lâm thần lực. Hiện tại, hắn dùng không hiểu đích thủ đoạn, lại để cho 14 người nhân tài kiệt xuất, trực tiếp đến nơi này. Làm như vậy là để đối với Thanh Lâm tạo thành vây kín xu thế. Tại tình huống trước mắt phía dưới, 14 người đồng thời ra tay với Thanh Lâm. Kết quả của nó là có thể tưởng tượng, Thanh Lâm thực lực có mạnh hơn nữa, cũng khó có thể ngăn cản. Bá, quả nhiên, không đều Thanh Lâm có chỗ phản ứng, 14 người bên trong đích một người, lại đột nhiên thân chạm thần quang, như thiểm điện hướng hắn lao đến. Đây là người sáu ảnh ám ảnh chúa tể, quanh thân huyết khí như cầu vồng, khí tức thập phần cường đại. Hắn làm như người mang nào đó bí bảo, tránh được qua cái kia huyền hoàng mẫu khí nghiền áp, tốc độ cực nhanh liền vọt tới Thanh Lâm trước mặt, sau đó không nói hai lời, tự đối với Thanh Lâm triển khai công kích, sáu đạo ám ảnh đồng thời xuất hiện, đồng loạt ra tay công sát Thanh Lâm, thanh thế kinh người, hừ, đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ. Sau đó chỉ thấy hắn sắc mặt tàn khốc nhất thiểm, đón lấy không chút do dự thúc dục bất diệt thanh đồng ấn, hóa thành một phương như núi đại ấn, đối với người này sáu ảnh ám ảnh chúa tể tự nện tới. Âm âm, thanh đồng bất diệt ấn những nơi đi qua, mang theo động mảng lớn huyền hoàng mẫu khí mênh mông cuồn cuộn, lại để cho cái kia đại ấn rơi đập xu thế, chịu giảm bớt không ít. Huyền hoàng mẫu khí thật sự quá trầm trọng, một lúc sau là được thánh khí, cũng có thể bị chúng áp chế. Cũng may Thanh Lâm cùng sáu ảnh ám ảnh chúa tể ở giữa khoảng cách không xa. Thanh đồng bất diệt ấn chỉ là một hồi run rẩy, liền trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào người này trên lồng ngực. Phanh, một kích phía dưới, sáu ảnh ám ảnh chúa tể thân thể, lên tiếng chia năm xẻ bảy. Tính cả hắn linh hồn cùng một chỗ, bị bất diệt thanh đồng ấn nện thành mảnh vỡ, suy suy suy, ngay sau đó, huyền hoàng mẫu khí phát tác, lập tức rơi vào này nhân nhục thân, linh hồn mảnh vỡ phía trên, chỉ là đảo mắt thời gian, liền đem hắn áp thành bột mịn. Ông, lại tại lúc này, một tiếng nhẹ minh hưởng lên, Thanh Lâm vô tình ý cảm thấy được. Có một đạo huyết quang, từ khi người này tử vong địa phương xuất hiện, nhanh chóng nhất thiểm tức chưa, bay về phía phương xa, biến mất không thấy, hẳn là được này huyết quang, lại để cho người này sáu ảnh ám ảnh chúa tể không sợ huyền hoàng mẫu khí. Thanh Lâm vẻ mặt như có điều suy nghĩ, nhưng lại không kịp ngẫm nghĩ nữa. Đối diện còn lại 13 tên nhân tài kiệt xuất, rõ ràng đồng thời đối với hắn triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Ông theo một tiếng kịch liệt nổ vang chi âm hưởng lên. Những người này đỉnh đầu, xuất hiện một căn cực lớn hàng ma sử, tản mát ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động. Đúng là thánh uy, đây là một việc thánh khí. Nhìn thấy hàng ma sử, Thanh Lâm lập tức chịu biến sắc, thầm nghĩ những người này quả nhiên chuẩn bị sung túc, rõ ràng dục dùng thánh khí nhằm vào hắn. Giết, cái này một cái chớp mắt, 13 tên nhân tài kiệt xuất đủ hò hét, trong cơ thể thần lực, đều là dốc sức liều mạng quán chú hướng cái kia căn hàng ma sử. Lại để cho hắn lập tức chịu hào quang tỏa sáng, hóa thành một tòa núi lớn đồng dạng, đủ có mấy trăm vạn trượng trường, hướng phía Thanh Lâm nghiền áp mà đi. 13 người chính giữa, cảnh giới thấp nhất cũng là 5 ảnh ám ảnh chúa tể. Tu vi cao là quy tắc có 7 ảnh ám ảnh chúa tể. Như thế một cổ chiến lực đều nhanh có thể hoành đẩy hàng ngàn tiểu thế giới 25 trong nước một quốc gia rồi. Lúc này rõ ràng tại đồng thời ra tay, nhằm vào Thanh Lâm một người. Thanh Lâm chỉ là 2 ảnh ám ảnh chúa tể, so với ở đây là bất luận cái gì một người. Đều là chưa đủ, muốn hắn đồng thời đối mặt 13 người, mà lại hay là có được thánh khí 13 người. Hắn làm sao có thể đủ ứng phó được đến? Nhưng mà, tình thế bức người, Thanh Lâm ứng phó không được cũng phải ứng phó. Việc này đang mang sinh tử, không được phép hắn có nửa phần lười biếng. Thanh Lâm không có đa tưởng, cũng là điên cuồng hướng bất diệt thanh đồng ấn thượng quán chú thần lực. Khiến nó lập tức lần nữa phóng đại, kiềm chế đối diện hàng ma sử thần khí, trên người thánh đạo uy áp tiêu tán. Thanh Lâm chợt thân chạm hoàng kim quang, thân như điện thiểm, một cái tránh tung tầm đó, đã xuất hiện ở 13 trong đám người, uống suy suy, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Thanh Lâm không chút do dự thi triển sát kiếm, trong khoảng thời gian ngắn, quanh thân cao thấp, từng cái lỗ chân lông đều tại chiều bên ngoài phun kiếm khí. Nhìn về phía trên rất là kinh người. Cái kia từng đạo kiếm khí, đủ có vài chục vạn nhiều. Mỗi một đạo đều là ẩn chứa rất mạnh sát phạt chi lực. Dùng không gì sánh kịp thanh thế, đồng thời công sát 13 tên nhân tài kiệt xuất. Đây cũng là Thanh Lâm, đối mặt 13 tên nhân tài kiệt xuất liên thủ công kích. Cũng là vui mừng không sợ, sát kiếm thi triển qua về sau, Thanh Lâm càng không do dự, thân hình lại lóe lên, nghĩ lại ở giữa tựu xuất hiện ở một gã 5 ảnh ám ảnh chúa tể trước mặt. Một quyền oanh ra, hướng phía người này mặt trên cửa rơi đập, 5 màu thần mang tách ra, Thanh Lâm chỗ thi triển, đúng là ngũ hành quyền, chính là ngũ hành thần thông dung hợp sau đích một quyền. Ẩn chứa ngũ hành chi lực, uy lực tuyệt luân, một quyền này nếu là trúng mục tiêu, Thanh Lâm có lòng tin, có thể một quyền đem cái này một gã 5 ảnh ám ảnh chúa tể sinh sinh đập chết. Hừ, nhưng mà vào thời khắc này, người này khóe miệng, đột nhiên dương lên một vòng quỷ dị cười lạnh, ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy quái dị chính là... Người này rõ ràng đột nhiên theo trước mặt của hắn, lăng không biến mất không thấy, như thế đột nhiên xuất hiện biến cố, cùng lúc trước ở ngoại vi khu vực, những người này biến mất, không có sai biệt, lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức xoay người, nhưng lại phát giác, công kích hắn 13 tên nhân tài kiệt xuất, rõ ràng tất cả đều biến mất không thấy. Đây là, Thanh Lâm vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía chung quanh. Càng thêm ngoài ý muốn phát giác, mà ngay cả Tô Vân Bằng, Yêu Nguyệt Tiên Tử bọn hắn rõ ràng cũng đã không thấy bóng dáng. Trong một sát na, Thanh Lâm liền ý thức được không đúng. Thế nhưng mà không đợi hắn có chỗ phản ứng, trong hư không lại đột nhiên có bốn cổ lực lượng đồng thời xuất hiện. Lập tức liền đem hắn hai chân cùng hai tay cùng lúc trói buộc rồi. Lại để cho hắn không thể động đậy rồi. Ha ha ha, kế tiếp, một hồi cười vang truyền đến. Thanh Lâm lập tức chứng kiến, biến mất 13 người lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều cùng hắn tầm đó, nhiều hơn một đạo quang mang lưu ly khí tường. Thanh Lâm biết nói, đây là 13 người ở chỗ này bày ra nào đó đại trận. Kiềm chế hắn, cũng thẳng đến cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm Phương mới ý thức tới, những người này nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, mục đích tựu chỉ có một, cái kia chính là giết hắn đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nsap-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.